Thần đạo Đan Tôn, chương 3454, đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm cuồng loạn thừa dịp phản công, điên cuồng công thành cướp đất, chỉ trong vòng một ngày nó lấy lại vùng đất bị mất. Không có thất bộ ngăn cản, cuồng loạn tiến quân siêu nhanh, bước chân xâm lược tăng tốc. Lăng Hàn vứt bỏ diệt tuyệt đuổi theo cuồng loạn, nhưng nàng lập tức bám sát. Hai người thực lực tương đương, khó cắt bỏ đối phương. Một mình diệt tuyệt đủ ngăn cản Lăng Hàn, ngược lại hắn cũng có thể ngăn nàng. Cũng vì cuồng loạn rất ghê gớm, nếu đổi lại là nhóm Xung Viêm bị Lăng Hàn một bàn tay tát bay đi xa tít mù. Cuồng loạn bị cản trở một chút, nhưng chưa đủ ngăn cản bước chân điên cuồng tiến lên của nó. Diệt tuyệt nói, Lăng Hàn, ngươi đừng dãy dụa nữa, hãy nghênh đón một thời đại vĩ đại đến đi. Hai người đánh nhau thật vô nghĩa, ngươi không thể tổn thương ta cũng không hại ngươi được. Không ai làm gì được ai. Diệt tuyệt không muốn dây dưa với Lăng Hàn, dù nàng muốn giết hắn cũng không phải hiện tại. Lăng Hàn lạnh lùng nói, hừ, để cuồng loạn nuốt nguyên thế giới là thời đại vĩ đại mà ngươi nói. Diệt tuyệt ngạo nghễ nói, ngươi đã quên ta nói gì với ngươi sao? Lực lượng thứ 8 là đối lập, sau đại phá diệt tận cùng sẽ nghênh đón sức sống bồng bột. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, khiến nguyên thế giới tan vỡ thì có thể đổi lấy cuộc sống mới gì? Diệt tuyệt lạnh lùng nói, lòng dạ đàn bà, đến cảnh giới như chúng ta cần gì quan tâm những con kiến này? Lăng Hàn, chúng ta có thể hợp tác phá tan ao nước nhỏ này. Lăng Hàn từ chối dứt khoát, không cần, Diệt tuyệt nói, vậy ngươi sẽ bị nước lũ thời đại nhấn chìm. Diệt tuyệt bám chặt Lăng Hàn không cho hắn có cơ hội ngăn cản cuồng loạn. Đám chí tôn đang đánh nhau nhưng vô nghĩa. Không có thương vong, thậm chí không ai chảy máu, chỉ có cuồng loạn không ngừng tiến lên. Lăng Hàn cau mày, bị đám người diệt tuyệt kiềm chế thì không thể ngăn cản cuồng loạn được. Làm sao đây? Lăng Hàn lên tiếng chỉ có dao động thần thức. Đi, cứ tiếp tục thế này kết quả là bọn họ trơ mắt nhìn nguyên thế giới bị cuồng loạn ăn từng chút một, không còn cách nào khác. Nếu đi bây giờ ít nhất Lăng Hàn có thể đi tu luyện, trở nên mạnh hơn nữa. Nếu cứ thế này thì không lâu sau cuồng loạn sẽ nuốt trọn huyền mạc vị diện, trong này có thân bằng bạn tốt của nhóm Lăng Hàn, Lâm Lạc. Nên cách làm sáng suốt nhất lúc này là rút lui. Đám người Lâm Lạc đều là thất bộ, là loại người dứt khoát cầm được thì buông được. Suy nghĩ vụt qua rồi cả nhóm đặt quyết tập, chạy tới bên cạnh Lăng Hàn. 8 người Lăng Hàn rút đi, nhóm diệt tuyệt không đuổi theo. Cùng là thất bộ, bất tử bất diệt, đuổi kịp thì sao? Bọn họ chỉ muốn bảo đảm cho cuồng loạn tiếp tục làm việc nó nên làm. Khi đám người rút ra chiến trường chính, người trong chiến trường phụ cũng bay ra. Hết cách, chiến trường chính bị công chiếm, bản thể cuồng loạn tiến lên, một vị diện siêu cao đẳng nghiền áp lại, thiên tôn bình thường làm sao ngăn. Chỉ có nước rút lui, lần trước toàn tuyến rút đi vì cuồng loạn dẫn đến siêu bão tố năng lượng, không ngờ chưa qua một kỷ nguyên bọn họ lại rút hoàn toàn. Có chuyện gì? Chẳng phải có siêu sức chiến đấu như Lăng Hàn tham gia sao? Vì sao tan tác te tua? Lâm Lạc nói ra lý do khiến người giật mình vừa khó hiểu. Đám diệt tuyệt muốn làm cái gì? Diệt tuyệt sẽ hợp tác với cuồng loạn còn hơi có lý, vì cả hai có quan hệ kiếp trước và kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức mới sinh ra trong thân xác cũ bị ý chí ban đầu ảnh hưởng cũng là chuyện có thể. Nhưng đám người Xung Viêm chúng ta cái gì? Bọn họ đến từ nguyên thế giới đời trước, biết rõ bản chất của diệt tuyệt và cuồng loạn, tại sao còn cùng một ruột. Nhiều người không hiểu nổi, chỉ biết hình dung là chúng ta. Vấn đề là thất bộ chí tôn bất tử bất diệt, không hỏng bất hủ, làm sao có thể chúng ta. Lăng Hàn nói, trước tiên rút đi, bây giờ đã bất lực, bên cuồng loạn có 2 sức chiến đấu siêu thất bộ, bên này chỉ có mình hắn, số lượng thất bộ thì như nhau, làm sao cản nổi cuồng loạn. Trừ phi có nhiều thất bộ hơn xuất hiện, nhưng chỉ làm chậm lại bước tấn công của cuồng loạn. Mọi người trở về, theo xu thế này thì huyền mạc vị diện bị hủy diệt là lẽ tất nhiên, mau hay chậm quyết định bởi tốc độ cắn nuốt của cuồng loạn. Chờ cuồng loạn nuốt thêm một vị diện siêu cao đẳng thì Lăng Hàn có thể ngăn cản nó được không? Nên gói ghém đã gói ghém, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, nếu xảy ra nguy hiểm lớn liền rút về vị diện khác. Lăng Hàn và nhóm Lâm Lạc mỗi người một ngả. Mọi người có tộc nhân của mình, cần dàn xếp những người này trước rồi mới bàn bạc tiếp theo nên đi thế nào. Cắn răng ở lì chỗ này hay rút đi vị diện khác. Lăng Hàn vừa đi vừa suy tư. Vấn đề thứ nhất là tại sao đám người Xung Viêm Đầu vào cuồng loạn? Thất bộ bất tử bất diệt vậy chắc không phải an toàn mạng sống mà là ích lợi khác. Làm như vậy cho bọn họ lợi lộc gì? Điều then chốt chắc nằm ở thế giới chi hạch mà Diệt Tuyệt đưa ra. Lăng Hàn không tin nhưng không có nghĩa là đám Xung Viêm không tin. Tin tức bọn họ có được chắc là sau khi lấy được thế giới chi hạch sẽ vào bát bộ, lại dùng điều kiện lao ra ao nước nhỏ hấp dẫn bọn họ. Những người đứng trên đỉnh thế giới, không còn gì theo đuổi chắc sẽ rất động lòng. Lúc trước bọn họ đối kháng với Diệt Tuyệt không biết bao nhiêu lâu, luôn chiến đấu khiến tâm linh của họ mệt mỏi. Đến đời này bọn họ không có thân bằng bạn tốt, không chút gì lưu luyến. Thất bộ xem vạn vật là con kiến, nên liên hợp với cuồng loạn cũng không kỳ. Có lẽ còn cộng thêm một điều, bọn họ bị Lăng Hàn nhục nhã chưa từng có, muốn mượn tay cuồng loạn báo thù. Thôi, bảy người này chỉ là tiểu nhân vật, mặc kệ bọn họ vì lý do gì làm phản đã không quan trọng, chờ tới lúc đó sẽ trấn áp hết. Quan trọng là Diệt Tuyệt, thân phận thật sự của nàng ta là gì? Diệt Tuyệt lấy bí mật diễn hóa vị diện từ Lăng Hàn, khiến sức chiến đấu đến trình độ khủng bố. Diệt Tuyệt càng khao khát nhảy ra ao nhỏ gì đó, chợt mắt Lăng Hàn sáng rực. Không đúng, nếu Diệt Tuyệt giống như ta thì nàng là thất bổ, hoàn toàn có thể đẩy một vị diện đến trình độ siêu cao đẳng, nghiền áp ta. Nhưng không có chuyện đó, Diệt Tuyệt là thất bổ, không biết sống bao nhiêu năm, tồn tại biến thái như vậy chắc chắn nắm giữ ký hiệu thiên tôn không ít hơn ta. Năm xưa Diệt Tuyệt ôm một dãy vị diện, tốc độ tu luyện không nên chậm hơn ta. Nàng có vị diện siêu cao đẳng nhưng chỉ đánh ngang tay với ta, điều này chứng minh cái gì? Số lượng vị diện của nàng ít hơn ta, tức là nàng không có năng lực diễn sinh vị diện. Cách chương.